Ái hậu dư sinh, chương 9, góc truyện audio.com. Tần qua theo lời Lâm Hy Liệt dậy nói đi KTV suốt đêm, Tần cha không ngờ lại đồng ý, đè không được vui sướng mà liên tục gật đầu, lại dặn dò nói nếu chơi đến nửa đêm phải về nhà thì gọi điện thoại cho tài xế tới đón. Tần qua thường thường ở nhà một mình cả ngày, không làm bài tập chơi piano thì là đọc sách, thỉnh thoảng bị Đàm Tấn Nài ép lôi kéo cũng ngẫu nhiên sẽ cùng vài con cháu nhà giàu đi chơi một chút, điều này khiến cho Tần cha thực lo lắng không biết năng lực xã giao của con mình có phải có vấn đề hay không, lo lắng thiếu bạn bè sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý phát dục bình thường, thường thường hay thúc giục cậu sao không cùng bạn bè ra ngoài chơi. Cho nên hôm nay cậu xin đi KTV suốt đêm quả thực là một bước nhảy vọt. Tần cha mặc dù cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhưng tin tưởng đứa con ngoan ngoãn nhà mình sẽ không nói dối, thế là càng thêm vui sướng. Như dự kiến, khi Tần qua cúp điện thoại xoay người lại, người nọ cũng không hề có một chút kinh ngạc, chỉ ném sách đứng lên nói. Đi ăn cơm thôi, ngoặc kép, khi chạng vạng trong phòng khách mở đèn và hệ thống sưởi, căn phòng sáng ngời lại ấm áp. Bữa tối rau xanh tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đều là đồ ăn mình thích nhất. Vũ Trương vừa bưng đồ ăn lên bàn vừa nói liên miên. Đồ ăn này đều là thiếu gia chỉ định đó, nói đây là những thứ cậu thích ăn nhất, học sinh cậu cần phải cho Vũ Trương mặt mũi, ăn hết đồ ăn nghe không? Làm sao ăn hết được a? Nhiều như thế. Tần qua một bên nhỏ giọng nói một bên nhìn Lâm Hy Liệt trông mong hắn có thể nói giúp hai câu cứu mạng, nhưng người nọ lại chỉ ngồi đó dùng khuỷu tay chống cằm, mở một con mắt nhắm một con mắt, một chút ý định nói thêm cũng không có. Lúc Vũ Trương đi vào phòng bếp cậu mới lại thấp giọng nói. Sao cậu biết tôi thích ăn cái gì? Người nọ lúc này mới mở mắt ra. Nhìn cậu ăn cơm một lần sẽ biết. Ngoặc kép, người nọ là Sherlock Holmes, một đầu thai sao? Lúc ăn cơm, người nọ gắp một con tôm, thuần thục lột vỏ rồi để vào trong chén cậu. Cậu để đũa xuống nói. Tôi tự làm được rồi, người nọ lập tức chừng cậu một cái. Ít nói nhảm, ăn nhanh đi, ngoặc kép, cậu là ngượng ngùng mà, nhưng nhìn vẻ mặt của người nọ cùng Vũ Trương lại thản nhiên như chuyện gì cũng chưa xảy ra, giống như tự nhiên nên là như vậy. Cơm chiều xong Tần qua cùng người nọ cùng ngồi ở sofa xem TV. Tần qua còn tưởng rằng người nọ sẽ xem mấy thứ như Young and Dangerous, The Prequel, 2 God of Gambler 1999, 3, linh tinh, bởi vì Đàm Tấn thực thích xem mấy cái đó, có một lần còn muốn xăm một hình rồng lên lưng, kết quả bị ba cậu ta mắng té tát không cho. Nếu không thì là cúp cầu thế giới, hay giải NBA, 4, gì gì đó. Thế nhưng người nọ chỉ xem một chút tin tức tài chính kinh tế. Làm Tần qua ngạc nhiên là phát hiện trên bàn trà đầy là các loại tạp chí tài chính kinh tế, trên cùng là một quyển mà cha mới xem sáng nay, Tuần San Tài Chính. Tuy rằng Tần gia được gọi là vua thép, nhưng hy vọng của Tần cha trên cơ bản hoàn toàn đặt ở trên người anh hai Tần Văn, từ nhỏ đã bồi dưỡng Tần Văn như người nối nghiệp. Tần qua thì từ nhỏ được cưng chiều đến lớn, muốn học piano sẽ cho học piano, làm cho Tần qua gần như không biết gì đối với tài chính thương mại. TV trong chốc lát thì chỉ số chứng khoán chốc lát lại, giới hạn các đường cong màu đỏ và xanh lá cây lần lượt thay đổi, Tần qua hoàn toàn không nhận thức được. Góc truyện audio.com, nhưng người nọ lại xem rất chăm chú, có đôi khi còn nhăn mặt nhăn mày. Lúc trước khi quen biết người này, ấn tượng của cậu đối với hắn chỉ có xã hội đen, con riêng, đánh nhau, lạnh lùng, thành tích kém. Cùng người này ở chung càng lâu, cậu mới càng cảm thấy ý nghĩ trước kia của mình thật ngây thơ. Người này tuy rằng lãnh khốc nhưng là lại dịu dàng, tuy rằng lười học thực tế là thiên phú ngất trời, là con riêng, nhưng là không có loại tính nết xấu như con cháu nhà giàu hay nhị thế tổ. Hiện tại lại có thể thấy một mặt khác của hắn, người nọ không giống cậu, hắn rất chú ý, rất quan tâm tới giao thiệp và nghiệp vụ. Người này còn có bao nhiêu thứ của hắn mà cậu chưa biết đây? Hắn rốt cuộc là thật sự khinh thường, hay là cố ý che giấu? Là tránh tai họa vào thân, hay là giấu tài? Cậu thậm chí có chút sợ hãi, có phải người này thật sự giống như Đàm Tấn nói, rất nguy hiểm? Có phải người này mới là thái tử chân chính hay không? Nghĩ cái gì vậy, ngoặc kép, cậu chấn động một chút từ suy nghĩ du đãng trở về, lỗ tai nghe được một chút âm thanh trong TV, mới phát giác là đang thời gian quảng cáo. Không có, cậu đột nhiên có chút không dám nhìn mặt người nọ. Người nọ đưa remote cho cậu, muốn xem cái gì thì mở, chỗ tôi còn có rất nhiều đĩa phim. Ngoặc kép, Tần qua đầu óc lộn xộn một đoàn, trong TV líu díu chỉ làm cậu cảm thấy ồn ào. Cậu ấn đến ấn đi tìm đến một cái phim điện ảnh, liền để đó. Lời kịch của nam chính nữ chính căn bản không lọt vào tai cậu, tuy rằng đã mở hệ thống sưởi, nhưng cậu vẫn cảm thấy tay chân mình thật lạnh lẽo. 9 giờ rưỡi người nọ đưa cậu lên lầu, hắn ngồi xem sách một lát thì đến phòng tắm tắm rửa. Tần qua ngồi sợ run trong chốc lát, người nọ tắm xong mang một cái áo choàng tắm màu xám đi ra. Hắn ngày thường cao lớn cân xứng, bả vai lại rộng, ở thắt lưng áo choàng thắt một cái dây lưng, tóc còn ướt sũng, nước từng giọt nhỏ xuống, quả thực chính là người quảng cáo áo choàng tắm sống mà. Tần Qua gặp qua N lần Tần Văn mặc áo choàng tắm nhưng cũng không khêu gợi như thế này, ngay cả cậu một đứa con trai cũng cảm thấy quyến rũ, người này có bạn gái không? Phụ nữ đối với đàn ông như vậy nhất định sẽ nguyện chạy theo đi. Cậu đêm nay luôn luôn thất thần, rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Khẩu khí người nọ không tốt lắm, à, không có. Tần Qua rũ mắt xuống, người nọ cũng không ép cậu, từ tủ quần áo lấy ra một cái áo ngắn tay cùng quần sót mới ném cho cậu. Bên trái là nước nóng, bên phải là nước lạnh, ngoặc kép, à, nhà cậu có phòng cho khách không? Tôi đến phòng khách tắm là được rồi. Không có, ngoặc kép, gạt người, biệt thự 2 tầng không có phòng cho khách, nói ra ai tin? Gặp người nọ lông mày nhăn lại giống như sắp tức giận, cậu vội vàng ôm quần áo vào phòng tắm. Lâm Hy liệt chán đến chết mà chờ mình lật tạp chí thể dục, nghe thấy cửa, xẹt một tiếng mở ra, Tần Qua đẩy cửa ra đi ra, đồng tử Lâm Hy liệt trong nháy mắt mở to. Bởi vì mới vừa tắm xong, môi Tần Qua đỏ tươi giống như anh đào, hơn nữa da cậu vốn trắng, hồng lên như vậy quả thực tựa như tuyết nhuộm huyết, kinh tâm động phách. Áo ngắn tay quá lớn lộ ra một mảng da thịt cùng xương quai xanh trước ngực, vạt áo còn dài qua quần sót nhìn như không mặc quần. Lâm Hy liệt cảm thấy mình muốn thốt ra mấy câu mắng thô tục. Đây xem như là tự làm bậy không thể sống đi. Tần Qua thấy môi Lâm Hy liệt giật giật như góc chuyện audio.com là muốn nói cái gì nhưng mình lại không nghe thấy. Cậu có chút chần chờ mà chậm rãi đi tới mép giường. Thật không có phòng khách sao? Tôi đây, lên đây ngủ. Thanh âm Lâm Hy liệt có chú ám ếch. Tần Qua ngồi ở mép giường, xốc lên chăn trắng tiến vào, đem chăn kéo đến ngực, quay sang nhìn Lâm Hy liệt. Lâm Hy liệt giơ tay tắt đèn đi, tháo thắt lưng, cởi áo choàng tắm. Trong bóng đêm Tần Qua không thể nhìn thấy, chỉ nghe âm thanh sột soạt cởi quần áo, đột nhiên nhớ tới người nọ hình như ngủ trần, tim không hiểu sao đập nhanh hơn. Hô hấp người nọ gần bên tai, cùng giường cùng chăn, cậu gần như có thể cảm giác được nhiệt độ da thịt của người nọ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới o không ô gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Một Sherlock Holmes là một nhân vật thám tử hư cấu vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, xuất hiện lần đầu trong tác phẩm của nhà văn Arthur Conan Doyle xuất bản năm 1887. Ông là một thám tử tư ở London nổi tiếng nhờ trí thông minh, khả năng suy diễn logic và quan sát tinh tường trong khi phá những vụ án mà cảnh sát phải bó tay. Nhiều người cho rằng Sherlock Holmes là nhân vật thám tử hư cấu nổi tiếng nhất trong lịch sử văn học và là một trong những nhân vật văn học được biết đến nhiều nhất trên toàn thế giới. 2. Young and Dangerous, The Prequel, là một bộ phim Hồng Kông năm 1998 của đạo diễn Andrew Lau. Bộ phim kể về Chan Ho Nam, Nicholas J. Chicken Chiu, Sam Lee, và bạn bè của họ được Uncle B tuyển dụng Ân Chi Húng để gia nhập bộ ba hung hinh. Còn đây là cái hình bạn Đàm Tấn muốn xăm, nhìn như lấy bút bi vẽ lên ý mặt cười. 3. God of Gambler 3, The Early State, sản xuất năm 1999. Là bộ phim hài hành động Hồng Kông của đạo diễn Hoang Trinh. Leon Lai đóng vai Cô Chun, một trẻ mồ côi dưới sự giám hộ của Ken Chung King Phai, một con bạc cựu chiến binh. Cô Chun học được kỹ năng cờ bạc huyền thoại từ người thầy của mình, trong khi cố gắng để bước lên danh hiệu God of Gambler, nhưng anh gần như bị ám sát bởi Ken trước khi anh giành chiến thắng trong vòng chung kết và rơi vào tình trạng hôn mê. Cô Chun cuối cùng với sự trợ giúp của người bạn thời thơ ấu của mình, Seven Anita Joen, và bạn bè của cô vậy Trương Tết Minh, và Lung U, Jordan Chan, một người lính đã xuất ngũ và trở thành vệ sĩ của cô Chun. Trong khi đó, đối thủ của Chun Cô Ngo, Francis Sung, đã đạt được danh hiệu God of Gambler. 3. Giải NBA, National Basketball Association, là giải bóng rổ nhà nghề dành cho nam tại Bắc Mỹ. Giải bao gồm 30 câu lạc bộ thành viên. NBA là một trong 4 giải thể thao lớn ở Bắc Mỹ, bao gồm cả Major League Baseball MLB, National Football League NFL, và National Hockey League NHL. Trụ sở văn phòng chính đặt tại tòa nhà Olympic Tower, tại 645 Đại lộ 5 thành phố New York. Cúp NBA danh giá, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. K.I. Ôi cái chương này, cả chú thích cũng phải edit nữa, tương đương dấu lớn. Dấu bé tương đương he he ngủ chung rồi đó, chương sau bắt đầu chấm mốt nhé mặt cười, cách chương.